Chương 168, đập đạn. Đây quý gia tộc học viện xã đoàn tìm người tỉ thí, nhưng thật ra là thường xuyên sinh sự tình, có đôi khi là xã đoàn đối với xã đoàn, có đôi khi là xã đoàn đối với cá nhân. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói trong trường học đa con em nhà giàu, đa đa thiểu thiểu đều có chút như vậy quan hệ, giả như mộ mấy người trong lúc đó có ăn tết, đây đó đều kéo động quan hệ hơi đến cùng, cuối cùng sẽ khiến bao nhiêu nhiều loạn khó có thể đánh giá. Bởi vậy cùng loại trước mắt loại này đơn đấu, mặc dù có chút dã man, nhưng trường học hơn phân nửa đều là áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, chỉ chờ mong đem chuyện lan đến áp đảo điểm thấp nhất, chỉ cần bất trí trọng thương, không ra mạng người, sự tình cũng liền có thể tính là bình an vượt qua. Bởi vậy, tại dạng này đích tình huống bên dưới, sáng sớm Tiểu Thiến hỏi cũng không hỏi Diệp Manh ý tứ liền tiếp được chiến thiếp, tuy là nhìn như xung động, nhưng trên thực tế nhưng cũng là giải quyết cái này sự tình biện pháp đơn giản nhất, nếu quả như thật đánh không lại, cũng nhiều lắm bị người đánh một trận, nói lời xin lỗi. Sau khi tiểu trường lần đầu tiên điều giải ta y, coi như là đưa tới không ít người quan tâm. Đương nhiên, sân huấn luyện rất lớn, lúc này mặc dù có mấy trăm người lần lượt tiến đến, có bưng bát ăn cơm, có ăn đồ ăn vặt, nghị luận ầm ĩ, lại cũng không có vẻ hùng tễ, một ít cùng loại đại sĩ hoặc A tứ lao sư như vậy nhàn rỗi vô sự cũng đã chạy tới quan khán. Sân huấn luyện một đầu, do học sinh kia hội trưởng vô ý đại khái nói mấy câu khách sáo, đạt tờ HNG hảo phương đó đánh bại liền do phương đó công khai xin lỗi, đồng thời chịu nổi toàn bộ trách nhiệm tiền đặt cược lúc, hắn cũng liền bắt đầu giảng giải lần này tranh tài quy củ, trận này trận đấu bởi cần đến cổ đấu thuật, để phòng ngừa ngoài ý muốn, định ra rồi rất nhiều quy củ, bất quá, chỉ nói là đến phân nửa. Diệp Mánh liền mặt lộ vẻ khó khăn đưa ra ý kiến. Cái kia ta cảm thấy như vậy không quá công bằng chứ ồ Diệp Mánh đồng học có ý kiến gì không vô ý cười hỏi thăm. Bên kia người khiêu chiến sẹo còn tưởng rằng Diệp Mánh muốn chối từ, lúc này liền nói ra, ngươi phả á nha hết hy vọng đi, hôm nay trận này ngươi quyết định, chờ ai đó đánh đi nghe hắn vừa nói như vậy, bên cạnh mẹ ấy nhíu mày một cái, lúc này liền muốn xông lên đi, lại bị tiểu hoàng vội vàng kéo. Trên thực tế mẹ ấy nghĩ đến ngược lại cũng đơn giản, chính mình giả bộ làm xung động đi lên trước đánh cho tàn phế cái này người cao to, kế tiếp bất kể thế nào na ho, chí ít Diệp Mánh hôm nay bộ này cũng không cần bại lộ thực lực, dù sao nhiệm vụ trên người, bất năng bởi vì một hồi hoang đường ước đấu đem chuyện quan trọng làm hỏng. Mẹ ấy nhìn như xung động dễ nộ, trên thực tế nhưng trong lòng cực kỳ ôn nhu, chỉ cần Diệp Mánh không có việc gì là tốt rồi, chính mình một nữ hài tử. Mặt mũi gì gì đó cũng liền không sao. Diệp Mánh quay đầu, thoải mái dường như nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói ra, đúng như vậy, ta trước đây cũng liền ở trong sách hoặc trên TV xem qua giáo huấn luyện ra dùng cổ đấu thuật chiến đấu, căn bản không cái gì thực chiến quá, lấy chồng đánh nhau, bình thường dùng tinh linh chiến đấu đương nhiên biết, nhưng ngươi lộng nhiều như vậy quý củ, ta đâu thích đứng được. Nhưng hắn thì bất đồng á, hắn lấy chồng thực chiến này sao nhiều lần, cái gì quy củ đều thích đứng. Ngươi cái dạng này không phải nói rõ thiên vị hắn sao nhìn Diệp Mánh người hiền lành biểu tình, biết rõ Diệp Mánh lai lịch đại sĩ hoặc, mẹ cùng tiểu hoàng tâm lý nhổ nước bọn, gạt người xẻo tự tiếu phi tiếu nhữ mày tóc, vậy ngươi muốn định cái gì quy củ, tùy ngươi, ta ha sợ ngươi sao được, tinh linh chỉ có thể dùng một con, không có quy củ, chịu thua đâu, rơi ra lôi đài coi là đâu. Bộ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực coi là đâu. Giao huấn luyện sư bị đánh ngất xỉu cũng là thâu ai còn sợ ngươi sao, ta xem ngươi là thực sự không có ai đủ đánh sẹo nở nụ cười, Diệp Mánh để tế đơn giản, cái này thời gian một ngày bên trong, bọn họ cũng liền đại khái tra xét thất thất bát bát, tiểu tử này tuy là cùng xịp tập đoàn tài chính có chút quan hệ, nhưng bản thân không có học qua cái gì chân chính cổ đấu thuật, đại bộ phận trong tranh tài thành tích cũng rất bình thản, xảy ra điều gì. Sự tính luôn là bên người cái kia gọi mẹ ấy nữ hài xuất đầu. Vê đút vê đút. Vê đút ngày hôm qua trạng vạng phân con mắt mà bọn họ tuy là bị thương lợi hại, nhưng phân con mắt mà sự tình trên căn bản là cái ngoài ý muốn, còn như mặt khác đá bóng đá một cước kia, phỏng trừng chân hắn lực cũng không tệ lắm, bất quá coi như sức của đôi bàn chân cường thịnh trở lại, không có kinh qua huấn luyện người cuối cùng là không có kinh qua huấn luyện người, đang huấn luyện chẳng thượng. Lẽ nào hắn còn có thể ăn gian đương nhiên, bọn họ tra được tư liệu tất cả đều là đặc sĩ hoặc ngụy tạo. Nếu không, làm sao che giấu tung tích nếu tranh tài song phương đều đã quyết định, vô ý cũng liền dựa theo quy định này tuyên bố đi ra. Trên khán đài A Tứ sau khi nghe không khỏi có chút buồn cười, ừ, đích xác, đối với không có kinh qua cổ đấu thuật huấn luyện người mà nói, khi trước này quy củ thật có chút bó tay bó chân, bất quá, nếu thật là đánh lên, giống như là trực tiếp mệnh lệnh tinh linh công kích giáo huấn luyện ra bản thân như vậy ám chiêu cũng không khả năng đơn giản như vậy có hiệu quả. Đại sĩ hoặc lao sư, vị này Diệp Mánh đồng học bình thường biểu hiện như thế nào đây? Biểu hiện đại sĩ hoặc lo nghĩ, khỏe miệng không thể ức chế lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật đầu, như đinh chém sắt nói ra, rất âm hiểm ách nghe được cái này đánh giá, A Tứ cũng có chút nghi hoặc, lẽ nào hắn mưu ma trước quỷ rất nhiều, liền thường thường dùng chút quái chiêu đả thương người tỉ như tinh linh chiến đấu thời điểm, bản thân của hắn sẽ đi công kích đối phương giáo huấn luyện ra ừ á ha ha, kỳ thực cũng không phải rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đại sĩ hoặc mình cũng cảm thấy có chút quá nóng. Làm sao có thể ở một cái ngoại nhân trước mặt như thế bố trí người một nhà, lúc này vội vã bổ cứu nói, hắn bình thường kỳ thực thành thật, đối đãi quy quy củ củ, thành tích không hơn không xuống, nói hắn âm hiểm chỉ là có đôi khi cùng một chỗ nói đùa sao. Đến rồi bên trên trận đấu thời điểm, ha ha, hắn ngược lại là không có gì, chỉ là hắn tinh linh có chút kỳ lạ. Kỳ lạ lời này nói như thế nào ư? Ngài đợi sẽ biết, chúng ta xem trước trận đấu đi. Đi hoa, tiểu. Nói vong nghe xong đại sĩ Hoa, A Tứ không khỏi tò mò, có thể để cho giáo sư hoặc tôn nữ nói kỳ lạ tinh linh, khẳng định có đặc thù gì địa phương giờ khắc này ở sân huấn luyện trung ương. Diệp Mánh cùng Xéo đều đã đi tới, vô ý tuyên bố bắt đầu, Diệp Mánh lập tức thả ra một con khả ái tiểu hệ vi, chỉ số quy mạnh nổ dần lập tức kiếp nổ toàn trường cô bé này mầm chi tâm. Xéo cười thầm trong lòng, loại này không có chiến lược tinh linh. Hắn chỉ cờ NJNZ quái lực là có thể phế đi nàng. Trang thượng, hung tàn không gì sánh được, vạm vỡ quái lực VSC manh manh khả ái tiểu hệ vì theo bắt đầu tiếng la, xèo tiên phát chế nhân. Cái gọi là cổ đấu thuật, quan phương giải thích đó là giáo huấn luyện ra cùng tinh linh cộng đi chiến trường, cùng tiến thối, cùng phong thủ, giáo huấn luyện ra cách mình tinh linh không cao hơn 3 mét. Quái lực, con dao xèo thật đơn giản một cái mệnh lệnh. Quái lực cũng là đánh ra liên hoàn 3 y lần chặt chém. Bàn tay như đao, đánh ra âm bạo, từng chiêu cắt về phía giờ ẩn chỗ yếu, động tác lưu loát tới cực điểm. Trên khán đài A Tứ ngồi thẳng người, mỉm cười, ừ, giáo huấn luyện ra cùng tinh linh phối hợp rất tốt, đáng tiếc là, giáo ẩn dựa vào động tác nhanh nhẹn rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi, bao quát chỉ huy giờ ẩn Diệp Mánh, nhìn qua tùy ý khiêu lai chạy đi, động tác rất ngốc. Nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một bước đều có thể trốn được quái lực phạm vi công kích ở ngoài. Diệp Mánh không có phát sinh chỉ lệnh, chỉ là một tinh thần chợt hiện A tránh. Giao ẩn cũng học Diệp Mánh bộ dạng đông đoá Tây Tạng, quái lực điên cuồng con dao hoàn toàn không đánh trúng nàng. Chỉ là bất quá mực có ngay từ đầu cứ như vậy tiêu cực chống lại, đương xẻo quái lực động tác dừng lại còn lui một bước lúc, thế mà còn là không có chút nào tấn công xu thế, loại này tranh tài tinh thần liền thật là khiến người hèn mọn. Nhìn Diệp Mánh vừa rồi đáo vị né tránh cùng với giờ ẩn hữu mô hữu dạng học Diệp Mánh bước tiến tránh né, xeo trong lòng hơi nghi hoặc, bất quá tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, dù sao trong tình báo nói, Diệp Mánh lần này là lần đầu tiên dùng cổ đấu thuật thực chiến, chỉ biết né tránh cũng không đủ là lạ. Mới vừa vài cái đã đem đối thủ dồn đến bên cạnh lôi đài, xeo cười, quái lực, chính là hiện tại, tầng trời thấp đá nhìn ngươi làm sao đóa quái lực đem Diệp Mánh cùng hệ vì ép về phía lôi đài góc chết. Sau đó một cái tầng trời thấp hạ cấp đá, Diệp Mánh lập tức lui về phía sau một bước, Giao ẩn cũng theo đó lùi một bước, tránh thoát cái này công kích, nhưng quái lực một kích này về sau, Diệp Mánh cùng Giao ẩn đã bị kỳ công thế dồn đến lôi đài góc chết ở giữa. Xeo mừng rỡ trong lòng, vội vàng kêu lên, quái lực, thập tự dừng A quái lực hai cánh tay giao nhau thành ít hình, một mạch tầm Giao ẩn phía sau đó là Diệp Mánh, nếu như chúng mục tiêu Giao ẩn đánh mất sức chiến đấu không nói, liên đối Diệp Mánh cũng sẽ thụ tổn thương. Đồng nhiên, Diệp Mánh đột nhiên thấp xuống thân thể, nhưng Sẹo đã sớm chuẩn bị xong đối sách, hạ đá quái lực thập tự cắt bất quá là hư chiêu, hạ đá mới là nó chân chính chiêu thức. Hùng hổ đánh ra thập tự cắt, bất quá là vì dẫn Diệp Mánh thấp người tránh né. Lúc này, nếu như quái lực xuất kỳ bất ý lai chiêu hạ đá, đa chúng đúng là Diệp Mánh tự mình, đây đều là Sẹo tính kế hảo, hắn tâm lý cười lạnh. Là ngươi nói không muốn quy củ, ta đây hiện tại để ngươi xem một chút không có quy củ trói buộc cổ đấu thuật, là cỡ nào tàn khốc từ Diệp Mánh túi người tránh né tư thế nhìn, quái lực hạ đá tuyệt đối sẽ trúng mục tiêu gò má của hắn, đến lúc đó cả nửa gương mặt xương thành đầu. Theo là khẳng định, có thể còn sẽ có rất nhỏ nào chấn động, nhưng chỉ một lúc, Diệp Mánh quả nhiên đập ra đi. Quái lực hạ đá, dĩ nhiên thần kỳ rơi vào khoảng không hảo bén nhạy động tác trên khán đài. A Tứ vỗ tay một cái, nhưng mà bốn phía cũng là không hay thanh liên tục, bởi vì này một cái nhảy ra, Diệp Mánh thân thể phục đến ra ngoa ý dự liệu thấp, cơ hồ là dán lôi đài xông ra, sau đó vừa vặn từ quái lực hạ đá khe hở đang lúc bay đi, hoàn toàn ra khỏi xẻo ý liệu ở ngoài. Xeo vừa quay đầu lại, Diệp Mánh đã tại lôi đài trung tâm đứng lên, hắn kinh ngạc nửa hơi, quái lực cũng sửng sốt nửa hơi, đã có thể cái này nửa hơi thời gian, Giao Ẩn đã vòng qua quái lực, từ Mao Nhung Nhung đuôi ba chung lấy ra đại thiết chủ y, đúng, chính là Giao Ẩn dùng để sử dụng cương thiết đuôi đại thiết chủ y, là nàng dáng gấp ba, sau đó, đại thiết chủ y đập xuống phương hướng không phải quái lực, cũng không phải xeo bản nhân đầu, mà là xeo trong quần. Ken chỉ nghe một hồi hỗn hợp lấy kim trúc thống kích nhục ti thanh âm kia làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, bao quát được xương thiết sơn nam nhân A Tứ, cũng không khỏi rời ánh mắt, một hồi chứng đau sẹo sắc mặt của biến thành chan tử sắc, sau đó miệng sùi bọt mép, trong mắt sắp trừng ra ngoài, nhìn chằm chằm Diệp Mánh, trong miệng trích phun ra âm hiểm hai chữ về sau, liền phù phù một tiếng ngã quỵ đột nhiên ngừng lại, toàn bộ tràng quán đã ở chỉ khoảng nửa khắc yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào, con này nhìn qua khả ái tới cực điểm ệ vi, dĩ nhiên cầm đại thiết chú ý đập giáo huấn luyện sư ẻ xịt cút, một cái kim trúc nện nhục ti thanh âm, quanh quẩn ở trong lòng của mỗi người, ngẫm lại đã cảm thấy đông, cái kia tự thể nghiệm thẳng xui xẻo, lại đến cùng có bao nhiêu thống khổ.